đừng đuổi theo ta, ngươi trông quá xấu, ta thèm vào mà đánh với ngươi. Diệp Phàm đang lúc chạy vẫn không quên chế nhạo thêm vài câu. Mấy nữ đệ tử đang đuổi ở phía sau tức điên lên, thật sự không đuổi kịp Diệp Phàm, loại thần bí bộ pháp kia, bọn hắn đuổi không kịp. Diệp Tiểu Tặc, ngươi là công địch của một đời tuổi trẻ của Cơ gia ta, cho dù chạy đến tận chân trời góc biển, chúng ta cũng phải đánh giết ngươi. Các ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi, càng nói càng như mê sảng, nhanh mà đi về nhà ngủ bù thôi. Diệp Phàm không nhiều lời, nói đều là những đệ tử Cơ gia có tu vi không cao, đều bị hắn thoát khỏi, nhưng còn rất nhiều người đều không nói một lời, càng lúc càng đuổi tới gần, không dưới mấy chục người. Cơ Vệ, lão thái bà chết tiệt ngươi thật đúng là bám dai như đỉa. Diệp Phàm giật mình, phát hiện Cơ Vệ cùng mấy vị danh túc đang tự mình truy sát. Cơ Vệ mặt tái nhợt, không nói thêm lời nào, theo sát không nghỉ. Bây giờ không có Khổng Tước Vương động thân đứng ra, nàng không tin Diệp Tiểu Tặc vẫn có thể đào tẩu. Một trận cười duyên truyền đến, thanh âm như những viên ngọc trai lớn nhỏ, rơi vào trong khay ngọc, thanh thúy êm tai, vô cùng mềm mại. Tiểu Diệp Tử, đừng có chạy nga, tỷ tỷ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Diệp Phàm quay đầu lại phát hiện một nữ tử vóc người cao gầy, cực kỳ gợi cảm, đỉnh đầu treo một vòng bích nguyệt. Chân ngọc đạp trên ngũ sắc lôi điện, không nhanh không chậm theo tới, cũng không chậm hơn so với mấy vị danh túc. Nàng mang một thân quần lục, xinh đẹp yêu kiều, da thịt tuyết trắng mềm mại, tuy là đang đuổi giết, nhưng cũng là lơi quyến rũ, mắt to như nước, quyến rũ động lòng người, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ, càng tăng thêm mấy phần ý vị. Ngươi là ai? Ta là Cơ Bích Nguyệt. Nàng cười rất ngọt, không hề có một điểm sát khí nào. Ta nhìn không ra, nguyên lai là ngươi. Trong lòng Diệp Phàm dùng mình, nữ tử gợi cảm này, ngay cả muội muội của mình cũng dám giết, tuyệt đối là ngoan nhân. Đang lúc này, Diệp Phàm phát hiện ra Hoa Vân Phi cũng đã đuổi tới, như một đám mây nhẹ trôi, từ hậu phương bồng bềnh mà tới, áo lam vũ động, xuất trần, thanh cao. Cùng một lúc, hắn lại phát hiện cả Diêu Quang Thánh Nữ, như thần liên mới nở, da thịt óng ánh, ngọc thể sinh hà, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, bạch y tung bay, tựa như nguyệt cung tiên tử hạ xuống, hướng về phía hắn. Diêu Quang Mỹ Nữ, ngươi vì sao cũng đuổi theo ta? Diêu Quang Thánh Nữ tiên tư tuyệt lệ, sóng mắt lưu chuyển, yên nhiên nhất tiếu, chăn hoa đều muốn ảm đạm thất sắc, truyền âm nói, Diệp tiểu đệ hà tất phải trốn như vậy? Cùng với ta đi Diêu Quang Thánh Địa, ở đấy không có người có thể làm khó ngươi, ngay cả Cơ gia cũng không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Hỏa vực Cơ gia truy sát Diệp Phàm, vốn là do đại hư không thuật, nhưng Diêu Quang Thánh Nữ cùng Hoa Vân Phi cũng đuổi theo, đây không phải là điều tốt gì. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra Tiêu Giao Môn tối kiệt đệ tử Lý U U, cũng như Phiêu Miểu Yên Vũ mà theo. Cùng lúc đó, lại thấy mười mấy bóng người quen thuộc, đều là tuổi trẻ anh kiệt lần trước tại Thái Huyền hắn đã nhìn thấy. Ngoài ra, càng nhiều người xa lạ xuất hiện, chưa từng gặp qua, từ phương xa đuổi về phía hắn. Hiện tại phiền phức nháo lớn rồi, Cơ gia muốn lấy về đại hư không thuật, những thế lực khác lòng dạ khó lường, cũng muốn nhảy vào phân một chén canh. Diệp Phàm cảm giác con đường phía trước không rõ, sinh tử khó liệu, rất khó thoát khỏi những người này. Diệp tiểu đệ đi theo ta đi, bây giờ ở khu vực này, chỉ có Diêu Quang Thánh Địa ta mới có thể hộ cho ngươi chu toàn. Diêu Quang Thánh Nữ lần thứ hai truyền âm, thanh âm mềm mại, mang theo một tia mê hoặc. Diệp Phàm rất muốn điên cuồng một lần, đầu nhập vào trong Diêu Quang Thánh Địa, sau đó công bố đại hư không thuật ra. Khiến cho hai thế lực lớn mâu thuẫn, nhưng mà làm kiểu này chỉ ngang với thiêu thân lao đầu vào lửa. Tình cảnh trước mắt của hắn rất nguy ngập, người người đều coi hắn trở thành thịt đường tăng, vô cùng béo bở. Ngay thời khắc hắn phân thần, dưới chân Diêu Quang Thánh Nữ phát ra một đoàn quang hoa, gót sen bước nhẹ như liễu bay trong gió, lay động tiên khu, trước mắt đã theo tới nơi. Diệp Phàm mở to hai mắt, cố đem hết toàn lực mà tăng tốc. Vị thánh nữ chim sa cá lặn này thực sự quá thần dị, suýt nữa vượt qua hắn. Tiếng cười từ xa du dương truyền đến, Diêu Quang Thánh Nữ vươn cánh tay ngọc ra, những ngón tay thỏ dài, như có ma lực kỳ dị, xa xa phất về sau lưng Diệp Phàm. Tuy rằng cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng Diệp Phàm lại cảm giác được một cỗ hương phong truyền đến, những ngón tay kia như sắp kề sát tới lưng hắn, phảng phất cảm nhận được cái loại nghiệt nhuyễn này. Hắn kinh ra mồ hôi lạnh, vội hô lớn, Diêu Quang Thánh Nữ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mọi người đều ngẩn ra, không rõ vì sao, Diêu Quang Thánh Nữ thì thần tình hơi ngạc nhiên chút, sau đó cười khẽ, nói, tiểu hoạt đầu. Diệp Phàm làm như thế, chỉ có mục đích duy nhất là phân tán lực chú ý của nàng, tránh thoát nguy hiểm vừa rồi. Bàn tay ngọc kia đã cách ra, hắn vội không ngừng tăng tốc mà chạy. Hoa Vân phi áo lam tung bay chạy theo, truyền âm nói, Diệp sư đệ, ngươi thân vốn là đệ tử Cờ Huyết Phong, chúng ta đều từ Thái Huyền mà ra, ngươi hãy cùng theo ta trở về nội môn đi. Tiêu Giao Môn Lý U U cũng vẫn thấp thoáng ở phía sau, từ đầu đến cuối chưa bị bỏ lại. Diệp tiểu tặc, hôm nay ta xem người phương nào có thể cứu ngươi. Cơ Vệ mặt tái nhợt, không ngừng rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng áp sát phía sau hắn. Rơi vào tay người phương nào cũng tuyệt không thể rơi vào tay lão thái bà này. Bằng không thì Diệp Phàm sống không được, chết cũng không xong, không nếm hết khổ hình khắp thế gian, sợ không thể nhắm mắt lại. Tiểu Diệp tử đừng có chạy nha, tỷ tỷ sẽ không làm hại ngươi đâu. Cơ Bích Nguyệt cười duyên, ngũ sắc lôi điện dưới chân không ngừng lấp lóe, đã kéo gần lại được một khoảng lớn. Trong lòng Diệp Phàm đanh lại, mấy cường giả trẻ tuổi này đều tu hành đến bí cảnh thứ ba, không kém chút nào so với các danh túc. Quay đầu nhìn, thì ngoại trừ mấy vị danh túc của Cơ Gia Gia, còn lại đều là tuổi trẻ anh kiệt, Hoa Vân Phi, Lý U U, Cơ Bích Nguyệt, Diêu Quang Thánh Nữ. Cho tới bây giờ tổng cộng có gần 20 vị tu sĩ đuổi theo, không thể tránh thoát, có một nửa người hắn đều đã gặp qua, còn lại đều rất xa lạ. Tiểu Diệp tử, đến cho tỷ tỷ thương ngươi a. Cơ Bích Nguyệt sóng mắt như nước, dáng người gợi cảm, đường cong động lòng người, Luân Bích Nguyệt trên đỉnh đầu nàng bay ra, hướng về phía Diệp Phàm bao xuống. Mỹ nữ, chúng ta có thể lén giao lưu trước mặt mọi người, như vậy cũng không quá tốt. Đang lúc này, Diệp Phàm dùng mình một cái, bộ pháp dưới chân càng thêm quỷ dị, mỗi một bước hạ xuống đều có đạo vận lưu chuyển, mấy bước đã thoát khỏi Luân Bích Nguyệt kia. Nước Tấn ở Nam Vực có danh khí nhất định, nó được tu sĩ biết đến hoàn toàn là bởi vì một chỗ hỏa vực. Mọi người không biết hỏa vực tại sao vĩnh viễn không tắt, từ thái cổ đến bây giờ, cũng không biết là đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, rất khó mà nói rõ. Trên mặt đất không có cây cỏ, lòng đất không có dung nham, căn bản vật để thiêu đốt, chỉ có hỏa diễm, không biết nó vì sao mà vẫn cháy, như là bất diệt vậy. Trong Nam Vực, tu sĩ bình thường căn bản là không dám tới gần nơi này, nhưng mà khi tuyệt đỉnh tu sĩ luyện khí, tất nhiên sẽ chọn nơi đây đầu tiên. Hỏa diễm có một lực lượng thần bí, nó có thể giúp khí thành hình, lạc ấn xuống đạo cùng lý. Đương nhiên, hỏa vực cũng sẽ không phải cái nơi an lành gì, thường ngày yên tĩnh cũng còn tốt, nếu là liệt diễm hừng hực, bao phủ trời cao, sẽ cực độ nguy hiểm, ngay cả đại năng cũng phải lui tránh. Liên quan với nơi đây, có rất nhiều ghi chép, sách sử cổ lão nhất thậm chí có ghi nó có liên lụy đến tiên, hoang tháp. Chẳng qua cũng chỉ còn vài ghi chép mơ hồ, ngôn ngữ cũng không rõ. Diệp Phàm đã rời xa Tê Hà Sơn Mạch được hơn 3.000 dặm, từ trung bộ nước Tấn đi tới đầu phía Tây, mắt thấy phía trước một mảnh hỏa hồng. Khi vọt tới phụ cận mới phát hiện ra đó là một mảnh hỏa vực phạm vi hơn trăm dặm. Diệp tiểu tặc, lên trời xuống đất đều không được, ngươi còn trốn được đi đâu? Cơ Vệ mặt trầm như nước, trong mắt sát khí đã bao kín, không nóng lòng truy đuổi nữa. Những người khác thì cũng đều ngừng lại, chặn lại ba bên, không tiến thêm nữa. Diệp Phàm vốn định lướt qua trên không, trực tiếp xông tới, nhưng thấy mọi người như vậy, hắn trong lòng hơi động, không tùy tiện hành sự. Lão thái bà chết tiệt, ngươi nghĩ là có thể làm khó dễ được ta sao? Không phải chỉ là một mảnh hỏa diễm ư? Thật sự là cho rằng có thể ngăn cản ta? Diệp Phàm đứng đó, chú ý quan sát phản ứng của đối phương. Đúng là không biết không sợ, hỏa vực cũng không sợ, nên nói là ngươi không biết trời cao đất rộng, hay là cô lậu quả văn đây. Thấy tư thái bà ta, Diệp Phàm nháy mắt đã biết, nơi đây không thể xông bừa. Diệp tiểu đệ không phải do dự, đi theo ta đi, Diêu Quang sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Diêu Quang thánh truyền âm, vẽ ra tiền cảnh cực đẹp, từng bước dụ dỗ hắn. Cơ vệ tiến lên, chậm rãi áp sát, mấy vị danh túc theo phía sau, đến bây giờ sẽ không để cho Diệp Phàm thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Phía trước, một mảnh hỏa diễm nhảy lên, nóng rực, đốt cháy đại địa, ngoại vi hoàn toàn cháy khét, có rất nhiều khe đất lớn, khô nứt. Diệp Phàm cắn răng, quyết định mạo hiểm. Hắn hơi lùi về sau, lui về trong hỏa vực, bằng không thì trước mắt thực sự không còn đường sống nào nữa. Tiểu Diệp tử, hà tất phải cương liệt như vậy? Cơ Bích Nguyệt cười nhạt, chân ngọc đạp ngũ sắc lôi điện, nhẹ nhàng theo vào. Xoạt, Diệp Phàm vọt vào trong hỏa vực, hơi nóng rực đập vào mặt, hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi. Hắn lấy thần quang tế thể, nhanh chóng chạy trốn, chuẩn bị từ một phương vị khác mà xuyên qua. Đừng uổng phí tâm cơ, hôm nay ngươi không chết, chúng ta sao có thể an tâm. Cơ vệ theo sau, nhập vào trong biển lửa, quỷ mị đi theo. Trước mắt, đã có mười mấy người đuổi tới, những người khác hơi do dự, cũng vọt vào. Đoàn người chặn ba bên, chỉ cho hắn một con đường, là hướng sâu về trong hỏa vực mà đi. Nháy mắt, theo Diệp Phàm thâm nhập sâu vào, nhan sắc hỏa diễm phát sinh biến hóa, từ đỏ đậm đã biến thành màu lam nhạt. Nhiệt độ càng thêm nóng rực, dù cho có thần thể, cũng cảm giác được từng đợt nóng rực. Ta nói này, các vị đều muốn biến thành thịt nướng làm gì? Cứ như vậy mà đuổi, cho dù các ngươi có thể nhìn ta hóa thành tro tàn, mình cũng trốn không ra a. Diệp Phàm hô lớn về phía sau. Tiểu Diệp tử, tỷ tỷ thật không đành lòng nhìn ngươi bị nướng chín, mau mau trở lại, ta sẽ yên lặng nhường cho ngươi một lối đi. Ta thật không nhẫn tâm được như cô tổ cơ vệ kia, sẽ không giết ngươi đâu. Cơ Bích Nguyệt bí mật truyền âm, ánh mắt co hồn đoạt phách. Cấp tốc chạy mấy dặm, màu sắc hỏa diễm lần thứ hai phát sinh biến hóa, từ màu lam nhạt hóa thành màu ngà sữa, như những dòng sữa đang lưu chuyển, mông mông lung lung. Diệp Phàm cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nếu còn tiếp tục như vậy, thật sự là sẽ bị nướng chín. Đến nơi đây, địa thế không bằng phẳng, xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn, những bãi đá trải rộng, giúp hắn chạy nhanh hơn một chút, thỉnh thoảng có thể giấu kín thân hình. Đừng có đi tới nữa, mảnh hỏa vực này là nơi cường giả luyện khí, từ trước đến giờ càng đi càng nguy hiểm, ngươi rất có thể bị biến thành tro tàn. Hoa Vân Phi truyền âm, Diệp Phàm không để ý tới, cứ tiếp tục hướng phía trước mà phóng đi, lại cấp tốc chạy mấy dặm, màu hỏa diễm thứ tư đã xuất hiện. Hào quang lấp lóe như là minh hỏa, đen đến dọa người, vô thanh vô tức mà thiêu đốt. Đồng dạng, những bãi đá phía trước càng thêm dày đặc. Nói cũng kỳ quái, loại nhiệt độ đủ để đem núi đá nóng chảy, vậy mà vẫn có những bãi đá này. Diệp Phàm vừa bước vào trong ngọn lửa màu đen, ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của loại minh hỏa này, khiến hắn vô cùng khiếp đảm. Nếu như không phải thân thể cực độ mạnh mẽ, e là giờ khắc này thật sự nguy hiểm, cho dù là như vậy thì cả người hắn cũng bỏng rát. Theo phía sau, mấy người cơ vệ cũng có chút do dự, đám Lý U U thì thân thể không mạnh mẽ bằng với Diệp Phàm nhưng thần lực thâm hậu, hoàn toàn là lấy tự thân tu vi mà chống đỡ. Xoạt, Diêu Quang Thánh Nữ vọt vào bên trong minh hỏa, hào quang trong cơ thể nàng tỏa ra, óng ánh, quang hoa điểm điểm, gót sen nhẹ bước. Không biết là thân pháp gì, ưu mỹ không gì sánh nổi, dáng dấp nàng lại thập phần yểu điệu, lại càng tuyệt mỹ đến cực điểm. Diệp tiểu đệ, đừng có bướng bỉnh nữa, bây giờ ngươi đã không còn đường sống, đi theo ta đi, Diêu Quang bây giờ là lựa chọn duy nhất của ngươi. Diêu Quang thánh nữ cơ thể như ngọc, quần áo màu trắng bên trong ngọn lửa màu đen lại càng thêm bắt mắt, quầng sáng lưu chuyển bên ngoài thân, khẽ cười nói. Ngươi căn bản trốn không thoát được, tiền bối cao thủ đến nơi đây cũng phải nhíu mày. Diêu Quang thánh nữ có thể lập gia đình sao? Diệp Phàm trêu chọc, nếu có thể trở thành con rể Diêu Quang, ta có thể đi theo ngươi. Ngươi nếu là có thể đánh bại thánh chủ, cũng không phải là không. Ở phía sau,